Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 955. Góc truyện audio.com. Chương 955. Giao phó. Trang Noãn Noãn ở nhà với bà ngoại. Cũng chuyển từ biệt thự của Kiều Mộ Trạch trở về nhà. Kiều Mộ Trạch hơi không yên tâm hai bà cháu. Liền cho vệ sĩ đến dưới tầng của khu để bảo vệ. Bất kỳ một paparazzi nào cũng không được bỏ qua. Trang Noãn Noãn ở cùng với bà ngoại. Trải qua những ngày bình thường và yên tĩnh. Mà, gần đây cô cùng thường đi dạo cùng với bà ngoại. Đi mua thức ăn, đi dạo siêu thị. Tâm trạng của bà dạo gần đây cũng rất tốt. Nhìn qua thì tinh thần rất tốt. Mà lúc buổi chiều sau khi ăn xong cơm, bà cũng thích hẹn mấy người chị em. Đi công viên chơi bài. Một ngày thua mấy nghìn. Bà cũng rất vui. Trong khoảng thời gian này Trang Noãn Noãn cũng không bận rộn bất cứ công việc liên quan đến âm nhạc nào. Cô không muốn mất đi công việc mà cô yêu thích nhất. Cho dù sau này cô không được nổi tiếng, thì cô chỉ cần yên tâm làm âm nhạc của cô là được rồi. Hai bài hát mới của cô cũng đã phổ nhạc xong rồi. Chờ có thời gian đi phòng thu âm thử hát. Bây giờ, cô cũng đang chờ tòa tuyên án bản án của Kiều Huy Dương những người nên trả giá. Thì bắt buộc phải trả giá. Mặc dù cho dù bọn họ trả giá rồi, cũng không thể đổi lại được tính mạng cho ba mẹ cô. Nhưng ít nhất có thể an ủi họ. Sáng sớm, Trang Noãn Noãn nhận được điện thoại của Lam Sơ Niệm đã lâu không liên lạc. Hai người hẹn nhau đi uống trà chiều. Cũng đi gặp mặt nhau. Tâm sự về những chuyện gần đây. Hai người đều ăn mặc vô cùng đơn giản. Ngồi trong phòng riêng. Cũng không bị làm phiền bởi bất kỳ ai. Hai người đều đang tâm sự về những chuyện xảy ra gần đây. Cũng cảm thấy vui mừng thay cho nhau. Trang Noãn Noãn cũng thay cô vui vẻ. Cuối cùng cũng tìm được người mà mình thích. Mà người này vẫn luôn âm thầm bảo vệ ở bên cạnh cô. Sơ Niệm, mình chúc phúc cho hai người. Trang Noãn Noãn cũng thay cô cảm thấy vui. Sau này tên của mình sẽ phải sửa lại rồi. Mình sẽ sống cùng với ba mình. Lam Sơ Niệm nói. Lam Sơ Niệm cũng vui vẻ thay cậu ấy. Cuối cùng, hung thủ giết hại ba mẹ cô cũng bị pháp luật trừng trị. Cậu ấy và Kiều Mộ Trạch ở bên nhau. Hạnh phúc ngọt ngào. Hai chị em nói chuyện một buổi chiều. Dốc bầu tâm sự với nhau. Tâm trạng cũng trở nên tốt hơn rồi. Lúc trạng vạng tối, Kiều Mộ Trạch lái xe đến đón Trang Noãn Noãn. Thuận tiện đưa Lam Sơ Niệm đưa về nhà. Tối nay Kiều Mộ Trạch sẽ đưa cô và bà ngoại ra ngoài ăn cơm. Trang Noãn Noãn đã đồng ý rồi. Chỉ là bà ngoại không muốn ra ngoài cho lắm. Bà không quen đi đến những nhà hàng cao cấp kia. Chỗ đó sẽ khiến bà cảm thấy không được tự nhiên. Noãn Noãn, cháu và Mộ Trạch đi đi. Trong nhà còn đồ ăn. Bà tự mình nấu một chút ăn là được rồi. Điều này lại khiến Trang Noãn Noãn đỏ mặt. Cô rất muốn nói cho bà ngoại. Mặc dù cô và Kiều Mộ Trạch ở cùng nhau 3 tháng rồi. Nhưng cô và anh đều tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà, cô nghĩ một chút, cũng không cần cố ý nói ra. Dù sao thì, cô và anh đã ở bên nhau rồi. Loại chuyện này, cũng nên thuận theo tự nhiên thôi. Trang Noãn Noãn xuống tầng. Cửa sổ ghế lái hạ xuống. Ánh mắt của Kiều Mộ Trạch hơi kinh ngạc nhìn về phía cô. Bà ngoại không cùng xuống với em à? Bà nói, bà không thích ăn ở bên ngoài. Bà muốn ăn ở nhà. Chúng ta đi thôi. Trang Noãn Noãn mở cửa xe chỗ ghế phụ ra ngồi vào. Kiều Mộ Trạch gật đầu, mai anh sẽ mua thêm chút thức ăn mang về nhà. Làm chút đồ ăn ngon ở nhà. Trang Noãn Noãn thấy anh vẫn nghĩ cho bà ngoại. Trong lòng ấm áp, cô đáp một tiếng. Kiều Mộ Trạch lại đổi nhà hàng. Trước đó anh đặt một nhà hàng kiểu Trung Quốc cao cấp. Nhưng lần này, anh đổi thành kiểu nhà hàng Tây lãng mạn. Ngồi trong nhà hàng, sau khi gọi xong món, Trang Noãn Noãn nâng cằm. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ như có tâm sự.

Trang Noãn Noãn yên tĩnh chôn đầu trong khuỷu tay anh. Cô biết, đêm nay cô sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của anh. Một đêm quyền luyến, triền miên không dứt. Sáng sớm, Trang Noãn Noãn mở to mắt, chỉ cảm thấy một thân thể nóng bỏng sát lại gần. Cô lập tức nhẹ giọng cầu xin tha thứ. Người đàn ông ở phía sau nhẹ giọng cười nói. Được rồi, chỉ là ôm em thôi. Yên tâm ngủ thêm chút nữa đi. Khóe miệng Trang Noãn Noãn hiện lên một nụ cười ngọt ngào mà thỏa mãn. Gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Quay, người, ôm lấy anh. Ở trong ngực anh tìm vị trí thoải mái nhất. Ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Giữa trưa, Trang Noãn Noãn đi siêu thị. Kiều Mộ Trạch đi mua đồ ăn với cô. Tối nay hai người phải về nhà anh ăn cơm. Vậy nên, Trang Noãn Noãn cần phải chuẩn bị một chút đồ ăn cho tủ lạnh trong nhà. Như vậy thì bà ngoại không cần phải đi mua đồ ăn nữa. Bà ngoại thấy cô đi mua đồ ăn về. Bà cũng rất vui. Vừa hay hôm nay bà cũng mới mày chị em hay chơi thân với nhau đến nhà tâm sự. Trang Noãn Noãn nói với bà chuyện tối nay sẽ đến nhà anh ăn cơm. Cách chương.